Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, phần 511, tới rồi muốn đi công viên giải trí kia một ngày, mà tiên tử thực vui vẻ, chuyên môn thay đi công viên giải trí vận động phục, Chu Trạch Giai cũng vì phối hợp nàng, xuyên màu đen vận động phục, hai người một đen một trắng, đảo như là tình lữ bộ dáng. Mấy ngày này Chu gia người đều đã thói quen Chu Trạch Giai đối với ma tiên tử không đáy tiến sủng. Địch, có thể nói chỉ cần là ma tiên tử muốn đồ vật. Liền không có nếu không tới tay. Ta muốn vẫn luôn kêu ngươi ma tiên tử sao? Chu Trạch Giai ngồi ở trong xe, bỗng nhiên nhớ tới chính mình vẫn luôn đều kêu ma tiên tử. Còn không biết đối phương tên đâu. Lúc này nhìn về phía bên cạnh ma tiên tử. Nàng đang ở chơi di động trò chơi, nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện lúc sau, sừng sốt, đem điện thoại ném vào một bên, đã thật lâu không có người kêu tên của ta, có chút người thích kêu ta ma tiên tử, cũng có người thích kêu ta yêu nữ. A Giai, ngươi là này 8.000 năm qua cái thứ nhất hỏi tên của ta người. Ta gọi là Trân Thi Lan, có phải hay không nghe tới thực hảo chơi? Thật là lười, nàng nói. Chính mình nhưng thật ra nở nụ cười, kia trương so hoa còn muốn kiểu diễm gương mặt lúc này càng là xinh đẹp vài phần. Làm Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy ngươi thích ta như thế nào xưng hô ngươi? Tên đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái danh hiệu, liền tỉ như Chu Trạch Giai, liền tính là ma tiên tử vẫn luôn kêu hắn lão quỷ. Hắn cũng hoàn toàn không sẽ để ý. Bởi vì với hắn mà nói, vô luận là Chu Trạch Giai vẫn là lão quỷ, kia đều là chính hắn. Ma tiên tử nghĩ nghĩ, vẫn là bĩu môi nói, vẫn là kêu ta tiên tử đi, ta không quá thích nhân ra xưng hô tên của ta, nói nơi này thời điểm. Ma tiên tử trong mắt hiện lên một tia thương cảm, đã từng là có người hô qua nàng tên, chỉ là người kia hiện giờ đã không biết đi hướng phương nào. Ân. Tiên tử, Chu Trạch Giai biết nghe lời phải, không đuổi theo hỏi bất luận vấn đề gì. Tiếp theo cánh tay đã bị ôm lấy, mà tiên tử dựa vào trên vai hắn, thanh âm có chút buồn bực. Kỳ thật ta có thật lâu không có cùng người như vậy gần gũi ở chung qua. A Giai, ngươi làm ta cảm thấy thực an tâm ni, như là cái loại này bị bảo hộ cảm giác. Không phải ái nhân, lại so với ái nhân càng thêm làm ma tiên tử cảm thấy thả lòng. Phảng phất chính mình vô luận ở cái này người mặt sơn kia làm cái gì mất mặt sự tình. Đối phương đều sẽ tiếp thu giống nhau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Vươn tay vuốt ve một chút ma tiên tử sợi tóc. Hắn sẽ không nói cho nàng. Hắn đã tồn tại không biết bao lâu. So với đối phương sinh tồn thượng vạn năm. Hắn kỳ thật coi như là chân chính lão quỷ. Hai người thực mau liền đến mộng ảo công viên giải trí. Bởi vì đặt bao hết duyên cớ, cho nên nơi này không có gì người. Mà Chu Trạch Giai lại hy vọng ma tiên tử có thể cảm nhận được cái loại này công viên trò chơi vui. Sướng, vì thế cái này công viên trò chơi bị trang trí thập phần xinh đẹp. Mang theo ma tiên tử đi vào lúc sau, sở hữu hết thảy. Đều làm ma tiên tử tò mò, bồi ma tiên tử ngồi xoay tròn ngựa gỗ, ngồi bánh xe quay, còn từng có sơn xe từ từ. Chu Trạch Giai cũng đã lâu không có chơi đùa mấy thứ này. Nhưng thật ra bởi vì bên cạnh ma tiên tử vui vẻ cùng cái hài tử giống nhau. Cho nên đem Chu Trạch Giai cảm nhiễm cũng thực vui vẻ. Bên này Chu Trạch Giai mang theo ma tiên tử là vui vẻ cực kỳ. Chính là đã về đến nhà Ôn Thanh Thanh, cũng không biết bị cha mẹ cùng ca ca tàu tử giáo dục bao nhiêu lần. Thanh Thanh a, Chu tiên sinh nếu lúc trước có thể đối với ngươi nhất kiến trung tình. Kia khẳng định là thích ngươi a. Ta xem a, này ly hôn chỉ là nhất thời xúc động, ngươi đi cầu xin hắn không phải hảo. Hắn khẳng định vẫn là thích ngươi, đây là Ôn Thanh Thanh tàu tử. Ôn Thanh Thanh ca ca lão bà. Vốn dĩ nhìn đến Ôn Thanh Thanh gả vào hào môn, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Chu gia quan hệ càng ngày càng thân mật đâu. Kết quả Ôn Thanh Thanh thế nhưng trở về ở lên, thúc giục vài ngày sau, bọn họ mới tự Ôn Thanh Thanh trong miệng biết, Ôn Thanh Thanh thế nhưng cùng Chu tiên sinh ly hôn. Cũng chính bởi vì vậy, mới có như vậy khuyên bảo. Ôn Thanh Thanh nghe được lời như vậy, phiền không được, nhớ tới đời trước cha mẹ cùng ca ca tàu tử làm những cái đó sự tình. Càng là khí muốn nổ mạnh, tàu tử, ta đã nói, ta cùng Chu Trạch Giai đã ly hôn, hắn có mặt khác nữ nhân, các ngươi nghe không hiểu à. Hơn nữa mẹ, người phía trước nói, liền tính là ta gả chồng, phía trước những cái đó Chu Trạch Giai cấp xính lễ cũng coi như là ta. Ta gần nhất muốn khai một nhà công ty, người đem kia 5.000 vạn cho ta đi. Đây là nàng ở nhà suy nghĩ vài ngày sau kế hoạch. Nếu sự tình đã tới rồi này một bước, nàng cũng liền không trông cậy vào nam nhân, quyết định chính mình gây dựng sự nghiệp. Sở dĩ về nhà nguyên nhân, chính là bởi vì nhớ tới Chu Trạch Giai phía trước cùng nàng kết hôn thời điểm. Cấp trong nhà 5.000 vạn. Có 5.000 vạn, nàng liền tính là đầu tư, hoặc là làm một ít khác, cũng có thể đủ kiếm không ít tiền. Nhà này nàng là ở không nổi nữa. Mỗi một lần nhìn đến ba mẹ cùng ca ca tàu tử, khiến cho nàng nhớ tới đời trước chính mình cùng Chu Trạch Giai ly hôn lúc sau. Những người này không cho chính mình về nhà, nói chính mình mất mặt bộ dáng. Hiện tại Ôn Thanh Thanh cũng là phiền thật sự. Nếu không phải vì tiền, nàng mới sẽ không trở về cái này ra. Ôn gốc cái tới cũng là muốn khuyên nữ nhi một lần nữa cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Chính là lại không nghĩ rằng, nữ nhi thế nhưng nói ra loại này lời nói. Kia 5.000 vạn tuy rằng là Chu Trạch Giai cấp nữ nhi xính lễ. Nhưng là ở thu được lúc sau, liền trực tiếp đầu tới rồi trong công ty mặt, hiện tại đang ở tiến hành một cái hạng mục. Nào có tiền cấp nữ nhi, huống hồ, nàng một cái nữ nhi dưỡng thời gian dài như vậy, lấy cái xính lễ chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Huống hồ Chu ra cái loại này xí nghiệp lớn chính là toàn cầu 500 cường xí nghiệp. Tùy tùy tiện tiện thượng chục tỷ. Thanh Thanh, ngươi cái gì cũng đều không hiểu khai cái gì công ty à? Huống hồ ngươi nói cùng Chu tiên sinh ly hôn chính là ly hôn. Chúng ta như thế nào liền không biết, cũng không có tiếp cái điện thoại linh tinh, hơn nữa cũng không báo chí đưa tin à, huống hồ liền tính là ly hôn, chẳng lẽ Chu tiên sinh liền keo kiệt như vậy, không biết cho ngươi ly hôn bồi thường phí dụng à, các ngươi tốt xấu là nhất dạ phu thê bách nhật ân à. Một bên Ôn phụ cùng Ôn gia ca ca đều là sắc mặt đông lạnh. Đối với Ôn Thanh Thanh một lời không hợp liền nói chính mình cùng Chu Trạch Giai ly hôn sự tình. Thập phần không hiểu, vốn dĩ thời điểm liền cảm thấy nữ nhi liền tính là không thích Chu Trạch Giai. Nhưng là Chu Trạch Giai chẳng những ưu tú, lớn lên hảo, hơn nữa có tiền, thế nào nữ nhi thời gian dài cũng sẽ thích thượng. Chính là ai có thể đủ biết, nữ nhi trở về lúc sau, thế nhưng nói bọn họ ly hôn. Hai người kỳ thật là rất muốn gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai hỏi một chút. Nhưng là bọn họ lại không dám. Tuy rằng hiện giờ bọn họ cũng coi như là Chu Trạch Giai thông gia. Nhưng là rốt cuộc cấp người một đầu. Cho nên liền tính là Ôn Thanh Thanh nói ly hôn. Bọn họ trong lòng có chút hoài nghi thật giả. Nhưng là cũng không dám đi gọi điện thoại hỏi Chu Trạch Giai. Bất quá đối với Ôn Thanh Thanh như vậy hành vi. Hai người đều là không thể lý giải, đối với một nữ nhân tới nói, có thể gả cho một cái soái khí hơn nữa ưu tú có tiền người. Đương một cái phú thái thái, chẳng lẽ không tốt sao? Bọn họ Ôn gia nói trắng ra là cũng chính là nhà giàu mới nổi. Một cái công ty cũng bất quá một hai cái trăm triệu tài sản. Nhân gia Chu thị xí nghiệp tùy tiện giọt xương như nước luộc. Liền đủ bọn họ công ty sinh tồn, chính là cái này nữ nhi làm cái gì, nếu không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này, Ôn Thanh Thanh liền nhớ tới đời trước ở chính mình trên người phát sinh những cái đó sự tình. Càng là trên mặt lộ ra phiền chán biểu tình, trực tiếp mang theo cảm xúc nói, mẹ, ngươi còn cùng ta nói cái này. Phía trước thời điểm các ngươi một hai phải ta cùng Chu Trạch Giai kết hôn. vì tỏ vẻ các ngươi đối Chu gia tài sản hoàn toàn không ngại. Cho nên ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị, các ngươi đều không nhớ rõ sao? Nếu chúng ta ly hôn, ta cái gì đều không có. Đời trước cùng Chu Trạch Giai ly hôn thời điểm, nàng đã cùng nam nhân kia ở bên nhau, cho nên tiêu dùng linh tinh cũng đều là nam nhân kia quản. Mấy ngày nay Ôn Thanh Thanh muốn đi mua quần áo thời điểm, lấy ra tạp muốn soát tạp, biết được tạp đã bị đông lại lúc sau, mới nhớ tới, chính mình đã cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Ly hôn lúc sau đối phương tài sản liền không phải chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, Ôn Thanh Thanh mới nghĩ đến về nhà hỏi ba mẹ muốn nàng xính lễ tiền. Nói như vậy, nàng là có thể đủ đầu tư một ít công ty, hoặc là khai chính mình công ty, rời đi Ôn gia nàng cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Ôn mẫu nghe được nữ nhi nói, tức khắc ngây ra một lúc, tiếp theo nhìn nữ nhi kia chất vấn bộ dáng. Vươn tay chính là hướng Ôn Thanh Thanh trên đầu chụp một chút. Ngươi này nha đầu thối, ta cùng ngươi ba cũng là vì ngươi hảo, huống chi Chu gia cái loại này tình huống, nhân gia Chu gia trưởng môn nhân có thể coi trọng ngươi. Cũng đã đi rồi cứt chó vặn, chúng ta hai nhà môn không đăng hộ không đối, đương nhiên là muốn chứng minh chúng ta đối nhân gia coi trọng. Huống hồ lúc ấy nghĩ ngươi nếu là gả vào Chu gia, kia khẳng định là ở nhà càng hưởng phúc. Thanh Thanh a, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi như thế nào liền cùng Chu tiên sinh ly hôn? Hiện tại Ôn mẫu vẫn là không xác định vì cái gì phía trước thời điểm Chu tiên sinh như vậy thích chính mình nữ nhi, chính là hiện tại lại kết hôn mới một tuần liền ly hôn. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Những người khác cũng đều là nhìn về phía Ôn Thanh Thanh. Bọn họ phía trước chính là thấy được, Chu gia trưởng môn nhân đối Ôn Thanh Thanh nhất kiến trung tình. Lúc ấy tất cả mọi người không thể tin được Ôn Thanh Thanh thế nhưng có thể đi rồi cái loại này cướp. Chó vặn, chính là hiện tại, rõ ràng phía trước kết hôn thời điểm xem Chu tiên sinh cao hứng không được. Hiện tại như thế nào liền một tuần thời gian, sao liền ly hôn đâu? Ôn Thanh Thanh đối mặt đại gia nghi hoặc ánh mắt. Trong lòng đau xót, nàng không biết ông trời vì cái gì như vậy trêu cợt nàng. Làm nàng trọng sinh mà đến, lại cũng làm Chu Trạch Giai làm lại từ đầu. Nàng rõ ràng là muốn hảo hảo bồi thường hắn. Chương 960 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử 6 ở Ôn Thanh Thanh còn ở gặp Ôn người nhà chất vấn. Thời điểm, mới nhất giải trí tiểu báo đã ra tới. Về thăng Chu Trạch Giai bao hạ mộng ảo công viên giải trí chỉ vì mỹ nhân thiên kim nhất tiếu thăng chuyện. Xưa càng là truyền lưu ra rất nhiều phiên bản. Rốt cuộc, thượng kinh thị mộng ảo công viên giải trí mỗi ngày lưu lượng khách chính là phi thường đại. Nếu muốn bao xuống dưới một ngày nói, kia giá cả tuyệt đối không phải thường nhân có thể thừa nhận. Bao xuống dưới một ngày ít nhất cũng muốn hơn 100 vạn. Có phóng viên lén lút chụp tới rồi ma tiên tử ảnh chụp. Bất quá chỉ là bóng dáng mà thôi. Liên tính chỉ là bóng dáng. Cũng đủ để cho người suy đoán cái này có thể bị Chu Trạch Giai phủng ở lòng bàn tay bên trong người. Nhất định là một cái đại mỹ nhân nhi. Mấu chốt nhất chính là, nữ nhân này, giống như không phải Chu Trạch Giai mới vừa cưới lão bà a. Vì thế có không ít cùng Chu Trạch Giai có hợp tác người đã nhận được trực tiếp tin tức. Chu gia trưởng môn nhân đã cùng cái kia Ôn gia tiểu thư ly hôn. Lúc này mới không kết hôn một tháng, liền ly hôn, bên người còn theo một cái khác mỹ nhân nhi, làm đại gia không tự giác đều suy đoán. Chỉ sợ là phía trước không biết nữ nhân chỗ tốt, cưới lão bà, biết nữ nhân chỗ tốt rồi. Hiện tại mới thích cùng những cái đó mỹ nhân nhi ở bên nhau. Chu Trạch Giai mặc kệ người khác nói như thế nào, nhưng thật ra làm theo ý mình, nên như thế nào đối ma tiên tử liền như thế nào đối ma tiên tử. Dù sao chính mình ở cùng Ôn Thanh Thanh ly hôn kia một khắc bắt đầu. Thế giới này rất nhiều đồ vật đối với Chu Trạch Giai tới nói cũng đã kết thúc. Hiện tại có ma tiên tử đi vào thế giới này. Ngược lại là làm Chu Trạch Giai có chút cảm thấy kỳ diệu. Đương nhiên, cái này kỳ diệu, cần duy trì tới rồi một tháng lúc sau. Chu Trạch Giai hiện tại mỗi ngày công tác đều là ở nhà xử lý. Một ít rườm rà sự tình có đại lý tổng tài xử lý. Chu Trạch Giai chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, cho nên ngày thường cũng liền có rất nhiều thời gian tới bồi Ma Tiên Tử. Này một tháng thời gian, nhưng xem như minh bạch, Ma Tiên Tử cái gì đều phải tốt, tốt nhất quần áo, tốt nhất nơi, ăn ngon nhất đồ ăn. Dù sao, nàng chính là như vậy một cái xa vào hưởng lạc người. A Giai tương đương, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai bỗng nhiên bị Ma Tiên Tử từ phía sau ôm cổ. Nàng mặt dán ở Chu Trạch Giai trên cổ, làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ vươn tay, muốn đem đối phương kéo ra. Tuy rằng đã biết, loại này thân mật hành vi, đối với Ma Tiên Tử tới nói, cũng không xem như cái gì thân mật. Ở Hồng Hoang Đại Lục bên trong, bọn họ loại người này, nhìn thấy lớn lên tốt, liền tính là tự tiến trầm tịch đều có, cho nên cùng người thân mật một ít, cũng không xem như sự tình gì. Nhưng là hiện giờ Ma Tiên Tử thanh âm ngọt như mật đường. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, chỉ cần là hắn nghe thế loại thanh âm, cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là, Ma Tiên Tử khẳng định là có chuyện muốn cùng hắn giảng. Nga không, có lẽ phải nói, Ma Tiên Tử lại có muốn đồ vật, chỉ có lúc này, nàng mới có thể như thế làm nũng. Được rồi, có chuyện liền nói, muốn mua cái gì, đem người mới vừa kéo ra. Kết quả Ma Tiên Tử liền vòng tới rồi Chu Trạch Giai phía trước. Trực tiếp ôm Chu Trạch Giai cổ, ngồi ở Chu Trạch Giai trên người, hoàn toàn không màng cái gì nam nữ chi gian khoảng cách. Thân mình gắt gao dán Chu Trạch Giai, chính là một đôi mắt bên trong, lại là tràn đầy ý cười, nàng động tác không mang theo có bất luận cái gì câu dẫn ý thức. Lúc này trong mắt ý cười cũng chỉ là đối bằng hữu cái loại này. Chu Trạch Giai xem rành mạch, trong lòng thở dài một hơi, vì phòng ngừa đối phương rơi xuống, đem Ma Tiên Tử ôm đi, hảo, ngươi nói đi, lấy Ma Tiên Tử luôn là không có biện pháp. Đối mặt như vậy một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Hơn nữa đối phương kia chờ mong tiểu bộ dáng, người nhẫn tâm làm nàng thất vọng sao? Phòng chừng là cá nhân đều sẽ không nhẫn tâm ni Chu Trạch Giai đem Ma Tiên Tử đương bằng hữu. Tuy rằng không thể nói cái gì hữu cầu tất ứng, chính là cái này đô thị thế giới là chính mình sân nhà. Đối phương chỉ là bị chính mình đưa tới nơi này người. Chính mình hảo hảo dưỡng đó là cần thiết, bằng không a, Chu Trạch Giai đoán rằng, dựa theo Ma Tiên Tử lười biếng, nàng khẳng định liền tìm cá nhân đem chính mình bao dưỡng. Ma Tiên Tử nhìn Chu Trạch Giai cười hi hi, kia tiếng cười càng là dẫn nhân tâm hồn, đối với Chu Trạch Giai bất đắc dĩ chỉ là rầu miệng. Theo sau hướng tới Chu Trạch Giai trên mặt lại là hôn một cái. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng? Ta tìm ngươi thời điểm, chính là muốn mua đồ vật sao? Nàng ủy khuất nhìn Chu Trạch Giai, phảng phất chính mình bị bôi nhọ giống nhau, làm Chu Trạch Giai cũng là không có biện pháp. Tiên tử, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hơn nữa ta phía trước đã nói, chúng ta không phải người yêu quan hệ, cho nên ngươi không thể tùy tùy tiện tiện liền hôn ta. Như vậy thân mật sự tình. Là người yêu chi gian mới có thể là money, lại một lần cùng đối phương giải thích. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình liền tính là nói thượng hàng ngàn hàng vạn biến. Phòng chừng đối phương cũng sẽ không lý giải. Rốt cuộc, từ một cái thế giới mang đến hành vi, sao lại là dễ dàng như vậy thay đổi sự tình? Ta lớn lên như vậy Mỹ, chẳng lẽ ngươi thật sự liền không thích ta thân ngươi à? Ta là thích ngươi. Mới thân ngươi có được không? Bĩu môi, đối với bị ghét bỏ sự tình, Ma Tiên Tử một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng Chu Trạch Giai như thế nào khi dễ nàng đâu. Chỉ là càng là như vậy, liền càng là làm Chu Trạch Giai vô ngữ. Ma Tiên Tử, thế giới này cùng ngươi thế giới không giống nhau, không phải thích ai là có thể đủ cùng hắn có thân mật hành vi. Cần thiết là tình nhân chi gian mới có thể đủ có như vậy thân mật hành vi. Hơn nữa thế giới nhân loại ngắn ngủn mấy trăm năm, dựa theo chúng ta tuổi tác, cũng liền 40-50 năm thời gian, người cũng đừng ở chỗ này cái trên thế giới động tình. Nói cách khác, trở về càng khó chịu, Chu Trạch Giai tuy rằng đối ma tiên tử không hề biện pháp. Chính là không đại biểu hắn trong lòng không để bụng ma tiên tử. Đây là hắn đối với ma tiên tử thiện ý nhắc nhở. Ma tiên tử nghe được lời này, chỉ cảm thấy lỗ tai đều phải trường kén. Lời này tại đây trong một tháng nàng cũng không biết nghe được nhiều ít. Nhìn lão quỷ lải nhải bộ dáng, ma tiên tử lại là thò lại gần. Ở Chu Trạch Giai khóe môi rơi xuống một cái hôn. A Giai, ta bảo đảm được không? Ta cam đoan với ngươi, sẽ không đối thế giới này bất luận kẻ nào động tình. Hơn nữa ngươi đều không cho ta thân người khác, chẳng lẽ còn không thể thân ngươi a tương đương bằng không ta nhiều tịch mịch a. Bằng không, ta đây tìm cá nhân hôn ta. Ta lớn lên như vậy Mỹ, khẳng định rất nhiều người nguyện ý hôn ta tương đương, nàng nói. Lại là lộ ra một cái câu hồn đoạt phách tươi cười. Nếu là người thường nhìn, phòng trừng căn bản là cầm giữ không được. Được rồi, người ái thân liền thân đi. Bất quá không thể để cho người khác thân ngươi. Người biết đến, phàm nhân luôn là ham tương đối nhiều. Người lớn lên như vậy Mỹ. Nếu bị người thích thượng, người sẽ thực khó xử. Chu Trạch Giai cuối cùng lựa chọn từ bỏ trị liệu. Rốt cuộc dựa theo ma tiên tử bộ dáng này, nếu thật sự tìm người thân nàng, kia phỏng chừng không mấy ngày nhân gia liền sẽ bị ma tiên tử chơi xoay quanh. Rốt cuộc thực hiện được ma tiên tử tức khắc lộ ra tươi cười. Theo sau không biết từ nơi nào lấy ra tới chính mình di động. Sau đó mở ra, lộ ra bên trong nội dung. Này, hẳn là một cái tiểu thuyết. Ân, tên này, bá đạo tổng tài yêu ta. Chu Trạch Giai quả thực là vẻ mặt WTF. Đối với ma tiên tử thế nhưng thích xem loại này tiểu thuyết tỏ vẻ thân thiết hoài nghi. Mặt khác chính là có chút không rõ vì cái gì đối phương muốn cho chính mình xem cái này. Người muốn làm sao, thật là đối ma tiên tử có chút chống đỡ không được. Chu Trạch Giai nhìn về phía ma tiên tử kia cười tủm tỉm ánh mắt. Dò hỏi, ma tiên tử lắc lắc chính mình di động, sau đó cùng Chu Trạch Giai giải thích nói. Cái này tiểu thuyết tên gọi là bá đạo tổng tài yêu ta. Ta đã hỏi vương tàu, tổng tài chính là ngươi loại này. Sau đó bên trong nữ chính là một cái gia thế thê thảm. Không có người muốn tiểu đáng thương. Kết quả không cẩn thận bị tổng tài xe đụng vào lúc sau. Hai người liền bắt đầu đã xảy ra cảm tình. A Giai, câu chuyện này thật là quá đẹp. Chúng ta đem nó chụp thành phim truyền hình được không? Ma tiên tử nói thành công làm Chu Trạch Giai cả người cứng đờ. Hắn tuy rằng đã từng cũng là lấy quá ảnh đế thu vinh nam nhân. Chính là hắn bảo đảm, chính mình chưa từng có quay chụp quá loại này. Ân, ngạch, hình dung như thế nào đâu? Loại này kỳ kỳ quái quái bá đạo tổng tài văn. Ngươi, nghĩ như thế nào lên muốn chụp cái này? Phía trước không phải còn nói phim truyền hình bên trong nam nữ vai chính đều là xấu nam xấu nữ. Sao liền lúc này biến thành muốn chụp phim truyền hình? Đối với vấn đề này, ma tiên tử cười đến so hoa tươi còn sáng lạn. Đương nhiên là bởi vì ta Mỹ A. Ngươi xem tiểu thuyết, nữ chủ trong nhà nghèo thật sự, học tập cũng không tốt lắm. Kia khẳng định chính là bởi vì lớn lên Mỹ. Nói cách khác. Vì cái gì cái này tổng tài sẽ đối nàng nhất kiến trung tình a? Khẳng định là bởi vì cái này nữ chủ lớn lên Mỹ làm tổng tài nhìn thấy lúc sau liền vô pháp tự kềm. Chế, ta nghĩ nghĩ, trên thế giới này, còn có ai có thể so với ta càng Mỹ? Ta tuyệt đối ta mới là nhất thích hợp cái này tiểu thuyết nữ chính. Hơn nữa A Giai ngươi không phải tổng tài sao? Vừa vặn có thể phối hợp ta. Chúng ta cùng nhau tới chụp cái này bá đạo tổng tài yêu ta. Làm thế giới này người nhìn xem, cái gì mới gọi là cậy Mỹ hành hung. Này, cái này trả lời, Chu Trạch Giai nội tâm là hỏng mất, tuy rằng hắn là một cái tổng tài, nhưng là hắn thế giới này thật sự không phải diễn viên a. Hơn nữa một cái tổng tài không hảo hảo công tác, thế nhưng đi chụp phim truyền hình, này thích hợp sao? Ngạch, ma tiên tử, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, ta phía trước cùng ngươi đã nói, này đó chụp phim truyền hình người gọi là minh tinh, nếu nổi danh nói, kia về sau trên đường người nhìn thấy ngươi, đều sẽ vây quanh ngươi xem, làm ngươi muốn đi nơi nào đều không thể đi, ngươi cảm thấy như vậy được chứ? Thiệt tình muốn làm ma tiên tử đánh mất cái này ý tưởng. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nhiệm vụ trách nhiệm khá lớn. Có cái gì không tốt? Ta trước kia ở Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, đi ra ngoài chính là bị mọi người chú mục, tất cả mọi người không có ta Mỹ. Bọn họ xem ta là bởi vì ta lớn lên Mỹ. Thế giới này người đều quá thảm. Này đó xấu nam xấu nữ đều bị phùng thành đại minh tinh. Nhất định là chưa thấy qua ta như vậy Mỹ nhân nhi. Nếu gặp được, khẳng định sẽ thích ta. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người thích ta. Gần nhất ta nhìn một cái phim truyền hình, gọi là cái gì Thương Trụ Vương cùng Đát Kỷ. Nghe nói Đát Kỷ phi thường Mỹ, làm Thương Trụ Vương vì nàng mà diệt quốc. Ta không nghĩ làm nhân vì ta diệt quốc, chính là làm cả nước người thích ta, luôn là có thể đi. Lòng tự tin bạo liều ma tiên tử cảm thấy, chính mình chỉ cần diễn cái phim truyền hình, khẳng định liền có vô số fan thích. Chu Trạch Giai đối với việc này chỉ nghĩ nói một lời. Ma tiên tử quả nhiên là cậy Mỹ hành hung a. Hết chương.